Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1078, chương 1078, sấm nghiêm túc thủ đoạn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên sau khi ngồi xuống. Hồ Thập Bát và Trình Sử Mặc bọn họ liền tiến lên đứng ở Tần Thiên hai bên. Mà lúc này, Tần Thiên mới đem hắn bị bổ nhiệm là khâm sai chiếu lệnh lấy ra. Đây là thánh thượng ban hành chiếu lệnh, thành Vĩnh Châu, bắt đầu từ hôm nay, bổn đại nhân trông coi, bọn người tất cả phải phục tòng bản quan điều khiển, như có vi phạm, phạt nặng không buông tha. Vừa nói, Tần Thiên quát lên, người đâu, đem điều này Mộ Dung Địch cho bản quan giải vào nhà tù. Tiếng nói rơi xuống, đại sảnh lên nha dịch nhưng cũng không có ra tay. Mặc dù đã xác định Tần Thiên thân phận, nhưng Mộ Dung Địch ở phủ thứ sử rốt cuộc có chút thâm căn cố đế. Bọn họ thật là có điểm sợ. Hơn nữa, trước khi mấy cái khâm sai cũng mất tích, Tần Thiên chỉ sợ cũng tốt không tới vậy đi chứ. Vạn nhất Tần Thiên vậy mất tích, vậy bọn họ đắc tội Mộ Dung Địch. Cuộc sống sau này còn biết tốt hơn sao? Mộ Dung Địch chỉ huy không được những thứ này nha dịch. Tần Thiên vậy chỉ huy không được những thứ này nha dịch. Tần Thiên tròng mắt hơi chăm chú. Hắn biết, ở thành Vĩnh Châu loại địa phương này, phải làm việc, còn được dựa vào chính mình cuồng ma quân à. Bất quá bọn họ ngày mai mới có thể chạy tới. Nhưng ngày hôm nay, hắn phải khống chế Mộ Dung Địch. Cho nên, hắn nhìn một cái Hồ Thập Bát. Hồ Thập Bát rõ ràng sau đó, gật đầu một cái, sau đó liền trực tiếp ra tay, đem Mộ Dung Địch bắt. Người buông tay, người sẽ hối hận. Mộ Dung Địch lớn tiếng la hét. Hồ Thập Bát đột nhiên một cái tát tới. Một tát này quất hắn khóe miệng ứa máu. Răng rụng, miệng mắt nghiêng lệch, mà Hồ Thập Bát như vậy tát một bạt tay sau đó. Vậy Mộ Dung Địch nhất thời liền trung thực bổn phận liền rất nhiều. Tần Thiên nhìn xem đại sảnh người trên, quát lên, bản quan cuồng ma quân, ngày mai sẽ có thể cảm thấy thành Vĩnh Châu. Bản quan không hy vọng ở chỗ này trước xảy ra chuyện tình gì. Nếu không, đến lúc đó đừng trách bản quan không khách khí. Nói như vậy hoàn, Tần Thiên cũng không có ở đại sảnh làm nhiều dừng lại. Liền trực tiếp đi sau nha. Sau nha tương đối mà nói tương đối phổ thông. Sau nha loại địa phương này là để cho thứ sử cùng với thứ sử gia quyến ở. Bất quá Trương Chiếc Ly Kỳ bỏ mạng sau đó, sau nha liền không người xử lý. Nhìn như hơi có điểm hoang vu. Đi tới lúc này đầy tai đều là tiếng ve kêu om sòm thanh. Người thiếu, tiếng ve kêu tự nhiên vang rồi. Tần Thiên nhìn sau khi nhìn nha, lắc đầu một cái, sau đó liền sai người cho bọn họ tìm một ít gian phòng nghỉ ngơi. Còn như Mộ Dung Địch thì bị nhốt vào nhà tù trong. Tần Thiên là muốn bây giờ thẩm vấn, bất quá hôm nay tình huống, để cho hắn cảm thấy làm việc không đủ thuận tay, cho nên hắn quyết định chờ mình cuồng ma quân sau khi đến. Làm tiếp những thứ khác dự định. Mà đang ở Tần Thiên bọn họ ở tại phủ thứ sử sau đó. Có liên quan Tần Thiên tin tức đã ở thành Vĩnh Châu truyền ra. Đặc biệt là những cái kia thường xuyên đi cửa hàng mua bia người. Bọn họ lại là khiếp sợ. Ngoan ngoãn, thật là không nghĩ tới à. Vậy ông chủ tiền lại đi Tần Thiên Tần tiểu công ra. Chúng ta thật đúng là mắt vụng về rất à. Ai nói không phải. Trách không được hắn dám đánh côn côn giúp người. Tần tiểu công gia, uy phong bậc nào, ai đánh không được. Đúng vậy, chính là, chúng ta thành Vĩnh Châu thứ sử Ly Kỳ bỏ mạng. Hai đảm nhiệm khâm sai lại lần lượt mất tích. Tần tiểu công gia giấu giếm thân phận. Nhất định là vì điều tra chuyện này à, không sai. Không tệ, thành Vĩnh Châu cũng là thời điểm rực rỡ đổi mới hoàn toàn. Tần tiểu công gia là chúng ta hy vọng, ngoặc kép, người dân bàn luận sôi nổi, hơn nữa đều rất là hưng phấn, Mà lúc này, Hồng Phủ, Hồng Phong đã biết được liền Mộ Dung Địch bị đặt vào nhà tù tin tức. Lão gia, nhị gia bị ngài nơi nhờ, muốn giết chết Tần Thiên. Chưa từng nghĩ bị Tần Thiên cho đem một chút. Hiện nay nhị gia ngược lại bị làm vào trong đại lao. Mộ Dung Địch là thành Vĩnh Châu biệt giá, coi như là số 2, cho nên mọi người cũng kêu hắn làm nhị gia. Hồng Phong nghe được cái này sau đó, mơ hồ liền có chút lo lắng cho tới. Mộ Dung Địch bị Tần Thiên bắt vào nhà tù, chỉ sợ tình huống có chút không ổn à. Vạn nhất hắn đem chúng ta sự việc khai ra, có thể như thế nào cho phải? Hồng Phong lông mày ngưng, tựa hồ đối với chuyện này rất là khổ não. Lúc này, bên cạnh một tên đầy tớ nói, lão gia, nếu không lại phái người ám sát Tần Thiên chứ? Hồng Phong lắc đầu một cái, Tần Thiên bên người cao thủ quá nhiều. Hơn nữa Tần Thiên cũng là võ nghệ siêu quần. Hôm nay hắn ở tại phủ thứ sử, muốn giết hắn lại là khó khăn. Nói tới chỗ này, hắn giọng đột nhiên lạnh lẽo. Thà giết Tần Thiên, ngược lại không như giết Mộ Dung Địch. Giết, sát nhị gia. Nghe được Hồng Phong muốn giết Mộ Dung Địch, cái đó người làm nhất thời liền chấn động kinh ngạc một chút. Bởi vì là bọn họ trước đây nhận Mộ Dung Địch không thiếu chỗ tốt. Hơn nữa quan hệ của bọn họ cũng không tệ. Giết Mộ Dung Địch loại chuyện này, hắn thật vẫn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới. Nhưng Hồng Phong nhưng suy nghĩ, đối với Hồng Phong mà nói, một người tồn tại nếu như đối với hắn tạo thành uy hiếp, vậy người này cũng không có sống tiếp cần thiết. Hồng Phong gật đầu một cái, giết Mộ Dung Địch đi. Hắn chẳng qua là nói đơn giản một câu, thật giống như giết chết Mộ Dung Địch đối với hắn không có bất kỳ về tình cảm chập chờn. Cho tới bây giờ, bọn họ cũng chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau thôi. Mộ Dung Địch muốn lấy được hắn tài sản, hắn muốn lợi dụng Mộ Dung Địch quyền thế. Hết thảy các thứ này thật giống như cũng không có dính dấp đến tình cảm. Người làm cũng không do dự, lập tức liền đồng ý. Hắn biết Hồng Phong không thích nói lần thứ hai, bọn họ chỉ cần nghe theo Hồng Phong an bài làm việc là được. Người làm thối lui, Hồng Phong đột nhiên không nhịn được thở dài một cái. Mộ Dung Địch à, Mộ Dung Địch, ngươi đừng trách ta. Hoàng hôn buông xuống, thành Vĩnh Châu dần dần yên tĩnh lại, liên liên tiếng ve kêu cũng thiếu rất nhiều. Thành Vĩnh Châu nhà tù ở mùa hè thật là thì không phải là người đợi địa phương. Vừa nóng lại thúi, để cho người ngửi vào nôn mửa. Mộ Dung Địch trước đây cho tới bây giờ cũng bất giác được nhà tù có vấn đề gì. Nhưng mà, làm hắn sau khi đi vào, hắn mới phát hiện mình một khắc đều không muốn ở chỗ này mặt đợi thêm. Người đâu, thả bản quan đi ra ngoài. Các người những người này, các người cho ta chờ. Cùng ta sau khi đi ra ngoài, cần phải giết chết các người không thể. Mộ Dung Địch có chút không chịu nổi nơi này mùi. Vậy không chịu nổi nơi này oi bức. Hắn có một loại sắp cảm giác hít thở không thông, cho nên hắn ở bên trong có chút gần như nổi điên làm hét to. Chẳng qua là, dưới tình huống này, những ngục tốt kia cũng núp xa xa, giả vờ không có nghe gặp, ai cũng không có phản ứng hắn ý nghĩa. Mộ Dung Địch chỉ như vậy không ngừng hét to, cho đến có người đem cơm tối cho hắn bưng tới. Cơm tối không tệ, có thịt có rượu. Thấy lúc này, Mộ Dung Địch thần sắc hơi đông lại một cái. Lúc này, ngục tốt nói, đại nhân hơi nhẫn nại chốc lát đi. Hồng Phong lão gia đã đang nghĩ biện pháp, không mấy ngày ở giữa là được cứu ngươi đi ra ngoài. Cái này ngục tốt chỉ nói như thế một câu nói, sau đó liền rời đi. Nhưng lời của hắn đã biểu minh hết thảy, hoặc là nói hướng Mộ Dung Địch truyền một cái tín hiệu, một cái có thể để cho Mộ Dung Địch an tâm tín hiệu. Mà Mộ Dung Địch ở sau khi nghe xong, vậy thật thở phào nhẹ nhõm. Sau đó mới đi ăn những thịt kia, uống những rượu kia, có thể làm hắn ăn vài miếng thịt, uống mấy hớp rượu sau đó, hắn đột nhiên trong bụng liền đau nhức. Có độc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/deo-nối-tis-ai-nối-de-nối-vuong-nối-tu-nối-cia-nối-gia-cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.